Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, Kim Cương Bí Mật, cái gì khổ tận cam lai, Trầm Luyện cho rằng người câm tăng có cái gì nổi khổ bất đắc dĩ, nào nghĩ tới sẽ được như vậy, kỳ lạ trả lời, hắn chỉ hơi trầm ngâm, nói như vậy, chỉ cần tại chân ăn đủ khổ cực, ngươi tự sẽ thả hắn ra. Thật sao? Người câm tăng gật gật đầu. Còn bao lâu nữa? Người câm tăng lắc lắc đầu, viết tay nói, cơ duyên chưa tới. Trầm Luyện có loại mắng người kích động, hơi mặc một trận, hỏi, vừa nãy đại sư nói, cổ chi đạo, hành trình ngàn dặm bắt nguồn từ tâm thần hợp nhất. Xin hỏi ở đại sư xem ra, cổ rốt cuộc cái gì? Người câm tăng tựa hồ suy tư hạ, trên tay soạt soạt soạt viết, viết rất nhiều, Trầm Luyện cúi đầu xem đi xem lại, vẻ mặt dần dần đặc sắc. Người câm tăng đang giảng giải một cái cố sự, năm nào đó, một chỗ nào đó, náo loạn nạn đói, một nam tử chạy nạn mà đi, trong nhà cha mẹ bởi vì tuổi già không cách nào chạy nạn mà bị nhi tử vứt bỏ. Con dâu không đành lòng cha mẹ không người chăm sóc, kiên trì phải dẫn cha mẹ đồng thời chạy nạn, cuối cùng cũng bị nam tử kia vứt bỏ trong nhà. Con dâu dùng hết khả năng chăm sóc cha mẹ, nhưng mà nạn đói càng ngày càng lợi hại, trong nhà không có lương thực, cũng không có người giúp bọn họ, vạn bất đắc dĩ bên dưới. Con dâu không thể làm gì khác hơn là dựa cửa bán rẻ tiếng cười, dựa vào bán đi thân thể đổi lấy một chút tiền tài, cung cấp cha mẹ nuôi. Nạn đói quá sau, chạy nạn nam tử hồi hương, trên đường nghe nói thê tử của chính mình bán mình, nhất thời vô cùng phẫn nộ, hận không giết được tiện nhân kia. Nam tử giận đùng đùng về đến nhà, nhưng hiện trong nhà cha mẹ vẫn như cũ khỏe mạnh, còn có một cái uyểu điệu cô gái xinh đẹp ở trong nhà chờ hắn cưới vợ. Chỉ có không gặp con dâu, cha mẹ nói cho nhi tử, thê tử của ngươi bán mình kiếm tiền nuôi bọn họ, còn vì ngươi mua được một cái cô gái xinh đẹp làm vợ. Nam tử cười gằn, tiện nhân kia cho rằng như vậy ta tự sẽ tha thứ nàng sao? Nàng biết ngươi phải quay về, đã tự sát. Nam tử đầy ngập tức giận, sự thù hận, sát ý, đột nhiên hóa thành một mảnh không đãng, chỉ còn lại vô tận trống vắng, vô tận cô quạnh. Từ bắt đầu từ giờ khắc đó, nam tử không cách nào nhịn được chính mình, căm ghét chính mình, căm hận chính mình. Hắn tự mình lưu đày, chung quanh phiêu bạt, chịu đủ trong nhân thế các loại cực khổ. Cuối cùng, hắn chán ghét phiêu bạt, tiến nhập chùa miếu xuất gia. Nhưng hắn vô tâm kinh Phật, vô tâm hướng về Phật, vô tâm ở bất luận người nào, bất cứ chuyện gì. Tự ở ngày ấy, đột nhiên có một đạo quang tiến nhập trong cơ thể hắn. Thân thể của hắn bắt đầu sinh biến hóa, chỉ ở giây lát, chỉ là thể xác phàm tục, kim cương bất hoại, cố sự chấm dứt ở đây. Trầm Luyện đi về nhìn ba lần mới ngẩng đầu lên, không nhịn được hỏi, trong chuyện nam tử, là, đại sư ngươi sao? Người câm tăng chậm rãi nhắm mắt lại, tựa hồ ngầm thừa nhận, được kim cương cổ nháy mắt, liền kim cương bất hoại. Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết lập địa thành Phật, dãi gió dầm xương nhân sinh, nếm hết hồng trần nỗi khổ, cuối cùng vô dục vô cầu, trái lại tu thành chính quả. Trầm Luyện đăm chiêu, chậm rãi nhắm hai mắt rơi vào vô tận trầm tư, triệt để phóng không tâm linh, dần dần quên mất tất cả, đến cuối cùng thậm chí quên mình tồn tại. Cứ như vậy không biết quá khứ bao lâu, thần thức trôi nổi bồng bềnh, giống như ngủ giống như tỉnh bên trong, lờ mờ thấy được từng cái mơ mịt chùm sáng. Hình tượng dần dần rõ ràng, Những chùm sáng kia thình lình tất cả đều là trong cơ thể hắn cổ. Kỳ diệu khí cơ từ trên người hắn tiêu tán mà ra. Hồi lâu phía sau, Trầm Luyện mở mắt ra. Hiện sắc trời tới gần chạng vạng. Thở dài nói, ta tựa hồ suy nghĩ minh bạch chút gì. Người câm tăng mắt sáng lên. Trên mặt đất trên viết nói, dân gian có luyện cổ người, nhiều lấy trùng rắn loại hình, lấy đồ đựng thịnh chữ, mặc cho tự tương ăn thực, chỉ có một vật độc ở người, tức vị chi vì là cổ, phàm tục trong mắt cổ, cùng cổ sư cổ tự nhiên bất đồng, nhưng trên bản chất, nhưng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cổ sư luyện cổ, lấy người thân là đồ đựng, viết đến chỗ này, người câm tăng nghiêm túc mà liếc nhìn Trầm Luyện, Trầm Luyện tâm thần chấn động, người câm tăng đứng dậy, sau đó hướng đi phía trước núi đi, Trầm Luyện nhìn theo, quay đầu lại liếc nhìn cửa sắt, chung quy không nhúc nhích, một lát sau, người câm tăng mang theo một cái hộp cơm đi trở về. Đem một bát cơm tẻ cùng một cái đĩa rau xanh phóng ở Trầm Luyện trước mặt. Sau đó mở cửa sắt ra tiến nhập. Một trận sau đi ra, nhấc theo hộp cơm đi xuống núi. Bóng đêm giáng lâm ni, cổ sư luyện cổ, lấy người thân là đồ đựng. Trầm Luyện nhìn chằm chằm hàng chữ này, có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Ở người câm tăng trong mắt, đây mới là cổ. Cổ ở cổ sư trong cơ thể mở mang không khiếu, được các loại cung dưỡng mà không ngừng tiến hóa. Cổ sư tùy theo lên cấp trở nên mạnh mẽ. Từ này có thể thấy được, người câm tăng nói, chính là sự thực, hơn nữa còn là chuyện rõ rành rành thật. Chẳng qua là ta chưa bao giờ lưu ý đến thôi, thân thể của ta chỉ là luyện cổ đồ đựng, cái kia người cùng cổ. Ai mới là chủ? Lâm gia từng lấy tuyết lĩnh thành chế tạo bò cạp chậu luyện cổ. Luyện ra cổ sau, bò cạp chậu liền vô dụng, đồ đựng có thể thay đổi. Bỏ qua, mà cổ, vĩnh cửu buông xuống bất hủ, thiên hạ cổ sư đều coi chính mình nắm giữ cổ. Cũng không biết, bọn họ chỉ là bị cổ tuyển chọn. Cũng chiếm dụng thân thể đồ đựng thôi. Nguyên lai đây là một cái tu hú chiếm tổ chim khách cố sự. Nghĩ đến đây nơi thời gian. Một tia chớp xẹt qua trong lòng. Trầm Luyện vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Nhân định thắng thiên. Người sẽ không cam làm đồ đựng. Như vậy luyện cổ then chốt chính là ở. Làm sao rối loạn ở ngoài ăn bên trong, hành trình ngàn dặm bắt nguồn từ tâm thần hợp nhất. Thì ra là như vậy, người câm tăng vô dục vô cầu, loại này vô dục vô cầu tâm cảnh, xâm chiếm kim cương cổ, lúc này mới người cổ hợp nhất, lập địa thành Phật, kim cương bất hoại, cổ lấy người thân là đồ đựng, cổ sư lấy tâm tình xâm chiếm cổ. Đem cổ biến thành thân thể một bộ phận, nói đến đơn giản, làm khó, bất kỳ một loại tâm tình từ sinh ra đến hoàn toàn thành hình, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, người câm tăng đã trải qua bao nhiêu, lại ngậm bao nhiêu đắng, lúc nãy ma luyện ra vô dục vô cầu tâm cảnh, đây chính là hắn để Tạ Chân bị tiếp tục giam cầm nguyên nhân. Hắn muốn để Tạ Chân chịu khổ, mài giũa tâm tình của hắn, xâm chiếm Phật tâm cổ, luyện cổ, chính là luyện tâm mani. Trầm Luyện bỗng nhiên tỉnh ngộ, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, lần thứ hai phóng không tâm linh, cái kia chút mờ mịt chùm sáng tái hiện ra, như thế nào tâm tình, là một loại yếu ớt. Bình tĩnh mà lâu bền mang có nhuộm đậm tính cảm xúc trạng thái. Tức một cái nào đó hằng định ý nghĩ, phàm phu lấy cảnh. Đạo nhân lấy ti môn sơ tâm tình đôi quên. Chính là chân pháp cho tới nay. Trầm Luyện trong lòng kéo dài mạnh nhất tâm tình là trở nên mạnh mẽ khát vọng. Hắn nghĩ muốn thu được sức mạnh, bảo vệ mình. bảo vệ người nhà, làm hắn phóng không tâm linh. Sâu trong nội tâm, quả nhiên chỉ có loại tâm tình này vẫn như cũ đang lan lộn. Này chính là ta tâm tình. Ta khát vọng sức mạnh, châm luyện chậm rãi điều động loại tâm tình này. Đánh về phía cái kia chút mờ mịt chùm sáng. Trong đó một con cổ, bị mờ mịt chùm sáng bao một cái mà xuống. Đột nhiên trở nên đặc biệt sáng sủa. Này cổ, chính là cùng hắn ở chung lâu nhất. Trước sau không biến tông sư cổ. Xem ra, khát vọng lực lượng tâm tình. Cùng tông sư cổ phù hợp nhất, châm luyện tập trung tâm thần, toàn lực đánh về phía tông sư cổ, đem nội tâm khát vọng xâm nhập tông sư cổ, đem một cái nào đó ý nghĩ trồng vào cổ bên trong, đem cổ chuyển hóa thành tự thân một bộ phận, đạt đến chân chính tâm thần hợp nhất. Một đêm thoáng một cái đã qua, lúc trời sáng, dường như bàn thạch mà ngồi trầm luyện. Bỗng hơi rung động một chút, hắn run run người thân thể, mở mắt ra, giới diện ánh sáng lóe lên, tin tức có thay mới, tông sư cổ, bạch ngân cấp 7, thần thông, đại lực, đặc hiệu, vũ động sơn hà, cực hạn cường hóa, một đại tông sư, thần uy cuồn cuộn, đặc hiệu là cổ sức mạnh, mà làm cổ cùng tâm, thần ta hợp nhất phía sau. Ra đời thần thông, lúc này mới chân chính thuộc về cổ sư sức mạnh, thuộc về ta sức mạnh, châm luyện đứng lên, vừa quay đầu, vừa vặn thấy người câm tăng đi tới, người câm tăng nhìn châm luyện, trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ, vô dục vô cầu vì là kim cương, không biết cùng ta đại lực thần thông so với, ai mạnh ai yếu, châm luyện vọt ra ngoài. Đấm ra một quyền, hắn nắm đấm ánh sáng óng ánh, dường như kim cương, người câm tăng không cách nào bình tĩnh, vội vã giơ lên hai tay che ở trước ngực, trong phút chốc, hai cánh tay của hắn hoàn toàn biến thành màu vàng óng, dường như đúc bằng vàng ròng, ầm một tiếng vang, cả tòa Khô Sơn hơi rung động, trong chùa Hồng Trung bỗng nhiên lay động hí dài. Phật tâm viện bên trong, mấy tên ngồi bất động cao tăng ở cùng lúc này mở mắt ra, cùng nhau hướng về sau núi trông lại. Hết chương.